Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, đề hồ quán đỉnh. Tinh thần khẽ động, con mắt rơi trên tạo hóa đồ. Phía trên liên quan tới, đốn ngộ, định nghĩa xuất hiện ở trước mắt. 1. Đột nhiên lĩnh ngộ. 2. Sáng sớm, chiều dương nơi ở, lòng có chỗ niệm. Một bữa cơm thời gian, liền có thể lĩnh ngộ. Căn cứ đối với tạo hóa đồ nghiên cứu, cái thứ hai định nghĩa, chỉ thích hợp chính mình. Những người khác coi như muốn học tập, cũng chỉ có thể lấy chính mình làm môi giới. Giống như, quen tay hay việc, triệu thần bọn người muốn học, cần nồi lẩu, sâu nướng, thiên truy bách luyện, thì là chính mình nện đầu của bọn hắn. Lôi đình điểm tinh, cần hắn tự tay làm máy rung tim. Nếu những này định nghĩa, có thể mượn tay của mình, giúp đối phương hoàn thành, đốn ngộ, có phải hay không cũng có thể. Nhìn một chút, vừa lúc là sáng sớm, về thời gian vừa vặn, chính là, không biết làm sao để bọn hắn, ngộ, cùng một chỗ đến sân nhỏ đi, đem mọi người đưa đến sân nhỏ, tìm tới có ánh nắng địa phương. Để hạ nhân chuẩn bị sâu nướng, nồi lẩu, chính mình thì lần lượt tới ăn điểm tâm. Ông, ba người không có ngộ. Hắn ngược lại hiểu, đốn ngộ kết thúc, vội vã thí nghiệm ý nghĩ mới. Tỉ như, lôi kéo một người trong đó bàn tay, tiếp tục ăn, lại hoặc là uống rượu với nhau, cùng một chỗ xiên đồ. Hô to tình nghĩa huynh đệ. Ông, lần nữa đốn ngộ, lại lần nữa đốn ngộ, lại lần nữa đốn ngộ. Ba người vẫn như cũ cái gì cảm giác đều không có. Liên tục thí nghiệm 6 lần, Thẩm Triết lại nhịn không được. Úp ấp góc tường ói ra. Ngươi thế nào? Triệu thần bọn người tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, đốn ngộ nhiều lắm, có chút buồn nôn. Một bên nôn một bên lắc đầu, Thẩm Triết sắc mặt vàng như nến, lộ ra hữu khí vô lực. Hắn hồn lực hiện tại không có đột phá 29. 9. Đốn ngộ nhiều nhất là để pháp lực, chân khí càng củng cố, võ kỹ, thuật pháp lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều. Đối với hồn lực nhưng không có bất luận cái gì gia tăng. Ngược lại, mỗi lần đốn ngộ đều sẽ để linh hồn chấn chiến. Liên tục nhiều lần, thật không chịu nổi, quá mệt mỏi. Hiện tại hắn xem như phát hiện, một ngày 3-4 lần, lấy thể chất của hắn, còn có thể kiên trì. Liên tục 6-7 lần, chân đều mềm nhũn, cảm giác có chút đi không được đường. Một ngày số lần không có khả năng quá nhiều, nếu không phải khoái hoạt, mà là muốn mạng, xem ra làm gì đều muốn có chừng có mực. Đốn ngộ cũng giống vậy. Ngoặc kép, nghe được sự miêu tả của hắn, Thôi Tiêu, Triệu Thần bọn người hốc mắt phiếm hồng, hâm mộ muốn khóc. Đại ca, chúng ta muốn ngộ, làm sao đều làm không được? Ngươi lại nhiều nôn, ngươi cùng ngươi làm sao khác biệt lớn như vậy chứ? Các ngươi thật một chút cảm giác đều không có, một chút đốn ngộ ý nghĩ đều không có. Nôn một hồi, dễ chịu không ít, Thẩm Triết lại nhịn không được. Không có, đám người cười khổ lắc đầu. Đốn ngộ nào có dễ dàng như vậy? Ta nghe nói, muốn thành công cần đối với tri thức lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định, hậu tích bạc phát mới có thể đạt tới. Chúng ta, bình thường học tập liền không tốt, tích lũy không đến loại cảnh giới này, làm sao có thể hoàn thành? Vương Hiểu Phong nói, đốn ngộ, bọn hắn nghe nói qua, trong lòng mong mỏi, có thể, ngoại trừ trước mắt vị này, những người khác, ai có thể có dễ dàng như vậy? Thật như vậy đơn giản, đã sớm đều là cao thủ. Hậu tích bạc phát, Thẩm Triết vò đầu, điểm ấy hắn cũng nghe qua, có thể, để đám người này làm đến điểm ấy, khả năng so đơn độc tu luyện còn muốn chậm. Dù sao, bọn hắn không có Tiêu Vũ Nhu thiên phú, cũng không có Thái Âm Huyền thể loại siêu cường thể chất thiên hạ ba vị trí đầu này. Càng không có chính mình học thuộc lòng tốc độ, muốn hậu tích hay là đừng hy vọng. Vậy các ngươi có nghe nói qua mặt khác đốn ngộ phương pháp? Tiếp tục hỏi, đốn ngộ đưa tới phương pháp có rất nhiều loại, hậu tích bạc phát chỉ là một trong số đó. Ta nghe nói qua không ít thiên tài đọc sách, trong lúc vô tình cảm ngộ hoặc là cao nhân chỉ điểm đều có thể thể hồ quán đỉnh. Một khi lĩnh ngộ, Thôi Tiêu nói, học tập của hắn cùng Tiêu Vũ Nhu so, khẳng định kém quá nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, tại Bích Huyên Thành tính được là thiên tài, nhìn qua thư tịch rất nhiều, biết đến cũng muốn so Triệu Thần bọn người kỹ càng. Thể hồ quán đỉnh, một khi đốn ngộ, Thẩm Triết sửng sốt một cái, lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Đúng a, người khác không có khả năng một khi đốn ngộ, nhưng có thể mình có thể cho bọn hắn thể hồ quán đỉnh a. Thôi Tiêu, đi tìm ấm trà tới, rót đầy nước sôi, Thẩm Triết phân phó. Bình thường, thể hồ là chỉ từ trong sữa béo cất lọc ra dầu. Thứ này khó tìm, nhưng ấm trà dễ tìm. Dù sao tạo hóa đồ, không nói đạo lý, nồi xào cùng nồi nấu quặng đều có thể thông dụng. Thể hồ cùng sách ấm phát âm giống nhau, không có một chút khác biệt, hẳn là cũng có thể thông dụng. Thôi Tiêu quay người đi ra ngoài, rất nhanh cầm một cái ấm trà đi vào trước mặt Triệu Thần, ngồi ở chỗ này tu luyện, mặc kệ phát sinh cái gì đều không cần để ý tới. Tiếp nhận ấm trà, Thẩm Triết nói là, mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, nhưng trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Triệu Thần bờ môi giật một cái, đi vào trước mặt, cắn răng một cái ngồi trên mặt đất. Vừa mới bắt đầu tu luyện, lập tức cảm thấy trên đầu một trận cực nóng. Thẩm Triết cầm trong tay trong ấm trà, nước sôi tưới lên trên đầu. Ngoạc kép, Triệu Thần toàn thân cứng đờ, không dám động, cũng không dám nói. May mắn luyện thể đạt tới tiên thiên, nước sôi không cách nào làm bị thương. Không phải vậy, đơn lần này liền muốn khoan khoái ra. Thế nào? Hiểu không có? Nhịn đau đau nhức, nghe được cách đó không xa thiếu niên thanh âm vang lên. Ngộ, Triệu Thần cứng đờ. A, ta hiểu, ý của ngươi là về sau không cố gắng, liền lấy bỏng nước sôi ta. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, Thẩm Triết ra mặt co lại. Nóng em gái ngươi, ý của ta là, đối với tu luyện có thể có cảm ngộ. Tân tân khổ khổ, đề hồ quán đỉnh, vậy mà chỉ cảm thấy tại nóng ngươi. Tu luyện, Triệu Thần, không có, ông, lời còn chưa dứt, cả người cứng ngắc trên mặt đất. Chung quanh lập tức có hạt nguyên tố cùng linh khí xông tới. Quả nhiên, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, nhãn tình sáng lên, vội vàng đem ngọc bài bố trí tại bốn phía, hình thành tụ linh trận, đồng thời mở ra miệng của đối phương, đem linh dịch cho ăn nhập cổ họng. 7. Sau 8 phút, Triệu Thần mở to mắt, tràn đầy kích động, không đặt ánh sáng. Thẩm Triết, ta đốn ngộ, thấy được. Thẩm Triết khoát tay áo, ném qua đến một viên khắc độ thạch, đo đo hồn lực bao nhiêu. Đúng, Triệu Thần không dám nói nhảm, vội vàng hai tay nắm chắc tảng đá. Ông, 6, 0, rất tốt. Thẩm Triết hài lòng gật đầu, xem ra cùng là đốn ngộ, chất lượng cũng không yếu bớt. Đến phiên các ngươi, có Triệu Thần thành công, có để Thôi Tiêu rót đầy vài ấm nước sôi, lần lượt đổ vào, phối hợp linh dịch cùng tụ linh trận, mấy người tiến bộ nhanh chóng. Sau nửa canh giờ, toàn bộ đạt đến nhất phẩm đỉnh phong, hồn lực khắc độ đạt đến 9, 9, đạt tới loại cảnh giới này, đốn ngộ đã không có hiệu quả. Xoa xoa mi tâm, Thẩm Triết suy tư, tạo hóa đồ sinh ra đốn ngộ, hiệu quả không có Tiêu Vũ Nhu tốt. Nàng có thể không nhìn loại đẳng cấp này bích trướng, hắn mỗi lần đạt tới 9, liền sẽ dừng lại, nơi này có đầu ưng, hồn lực tiến vào bên trong, sẽ phải gánh chịu đến áp bách cực mạnh. Các ngươi có thể mượn cơ hội khác biệt ma luyện, chỉ cần thành công, đột phá 9, thậm chí 10, không, đều là rất đơn giản. Cổ tay khẽ đảo, một đầu diều hâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là trước đó thi thể kia. Nhiều như vậy bí mật, mấy vị bằng hữu đều biết, cũng không quan tâm con ưng này. Cùng lắm thì liền nói thủy tinh cầu thi thể kia khống chế. Dù sao thi thể còn tại trên tay, viên điện chủ cũng không nhiều lời cái gì. Tốt, cảm nhận được đốn ngộ mang tới chỗ tốt, triệu thần bọn người tràn đầy kích động, riêng phần mình gật đầu. Thẩm Triết tìm đến giấy bút, đem đối kháng diều hâu tử khí phương pháp truyền thụ đến. Chỉ là đối kháng tử khí, cũng không phải là tu luyện thuật liễm trang, coi như đối phương không thích hợp văn tông, học tập cũng không quá khó khăn. Sau 2 canh giờ, 4 người đều đã học được. Lần này, triệu thần thế mà cái thứ nhất học được. Trong 4 người học tập tốt nhất Thôi Tiêu ngược lại học chậm nhất. 4 người vây quanh ở diều hâu thi thể trước mặt, đem hồn lực lan tràn đi vào. Không biết hao tốn thời gian bao lâu, một tiếng oanh minh, triệu thần đi đầu đột phá. Lập tức là Lưu Bằng Việt, Vương Hiểu Phong, Thôi Tiêu vẫn như cũ xếp tại cuối cùng. Khi 4 người hồn lực toàn bộ đạt tới 11, không, tu vi cũng triệt để củng cố thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Trong lúc đó, Thẩm Triết vừa học 20 bộ thuật pháp, càng đem trong đó mấy bộ mà luyện đến thuấn phát cảnh giới. Tốt, tiếp tục đốn ngộ đi. Lại lấy ra đổ đầy nước sôi ấm nước, tiếp tục hướng trên đỉnh đầu đổ vào. Chưa tới giữa trưa, triệu thần, Thôi Tiêu bọn người hồn lực tất cả đều đạt đến 19, thể nội pháp lực, chân khí cũng nương theo linh dịch, ngọc tủy linh dịch toàn bộ bổ sung hoàn chỉnh, tràn đầy nặng nề. Hiện tại bắt đầu học tập võ kỹ cùng thuật pháp, đem chọn tốt nhị phẩm võ kỹ cùng thuật pháp chuẩn bị kỹ càng. Thẩm Triết nồi lẩu chay cán bột gom góp. Buổi chiều 3, khoảng 4 giờ, 4 người mỗi một vị đều học tập ít nhất 7, 8 bộ võ kỹ hoặc là thuật pháp, trong cùng cấp bậc tính được là cực mạnh. Cẩn thận tính toán ra, chỉ có Thôi Tiêu thực lực yếu nhất, triệu thần bọn người đều có 4 ngôi sao, là lôi điện mở ra, đều đạt đến nhất phẩm cảnh giới, thậm chí tại trong nhất phẩm đều được cho đỉnh tiêm, cho nên hội tụ chân khí càng thêm thanh thuần, cùng cấp bậc có thể thắng qua cơ hồ không có. Thôi Tiêu không có loại vận khí tốt này, Thẩm Triết gặp phải thời điểm liền đã đốt lên thất tinh, mà lại đều là tam đẳng tinh, cho nên cho dù đột phá học tập không ít võ kỹ, thành tựu vẫn như cũ có hạn. Bất quá dù vậy, hắn cũng rất thỏa mãn. Dù sao không làm trước mắt người quản gia này mà nói, hắn khả năng ngay cả chân võ sư đều không có đột phá, chỉ là phổ thông thất tinh cảnh, chờ đợi trường học danh ngạch. Thiếu gia, ta loại thực lực này muốn thông qua trung ương học viện khảo hạch rất nhỏ, mà lại bên cạnh người cũng không có khả năng không ai chiếu cố, không bằng ta lưu tại nơi này. Thôi Tiêu mỉm cười, cái này chần chờ một chút, Thẩm Triết gật đầu, tam đẳng tinh thực sự quá kém, chân khí trong cơ thể lực lượng cũng có hạn, muốn thông qua trung ương vương quốc thi hoàn toàn chính xác không quá dễ dàng. Các người đều đến, đang muốn mang triệu thần bọn người đi tìm Trung Ngọc Lâu viện trưởng, chỉ thấy Tiêu Vũ Nhu tại viên điện chủ dẫn đầu xuống đi đến. Một ngày không thấy, nữ hài khí tức trên thân càng thêm hùng hồn, xem ra 2 ngày này không chỉ nhìn sách, cũng giống như mình đồng dạng đem võ kỹ cùng thuật pháp thừa cơ học được. Ta muốn để bọn hắn thử một chút, có thể hay không thông qua Trung ương Học viện khảo hạch. Thẩm Triết giải thích nói, bọn hắn, nghe xong giải thích, Viên Điện chủ hiểu được, nhìn về phía bốn vị thiếu niên, lập tức cứ thế tại nguyên chỗ. Các ngươi, làm sao đều đạt tới nhị phẩm đỉnh phong rồi? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.